Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 15. Sinh nhật Phùng Tiêu, như đã hẹn trước đó là sẽ đi ăn lẩu. Cậu ta rủ loạt đám bạn bè từ đâu tới, mọi người tụ tập quanh một nồi lẩu khổng lồ, say sưa ăn mừng. Mấy người hay uống rượu cùng với nhau, bọn họ đều đến, còn mang theo cả Giản Quân và Lâm Quyên lâu ngày không gặp. Giản Quân cầm hộp quà đưa cho Phùng Tiêu, sắc mặt thanh lạnh nở nụ cười. Chúc mừng sinh nhật nhé thiếu gia. Ôi, cảm ơn cảm ơn. Phùng Tiêu cười hề hề, phấn khích nhận quà. Mọi người đều tới đông đủ nhỉ? Lâm Quyên ôm tay Giản Quân, lúc nhìn tới Nhất Giao thì cười cười. Cô không rảnh bận tâm tới cô ta, chuyên thâm gắp thịt ăn. A Miễn ngồi cạnh cô, cười đùa với anh chàng bên cạnh, cứ 2-3 phút lại nâng cốc một lần. Việc học hành của cậu thế nào rồi? Giản Quân cởi áo khoác ngoài ngồi xuống, vừa vặn ngồi ngay đối diện Nhất Giao. Anh ta nhìn cô, thấy cô cắm mặt ăn thì đôi mắt đen lại động. Lâm Quyên ngồi xuống cạnh Giản Quân, không biết sơ ý hay là cố tình mà đẩy nhẹ cánh tay anh ta. Giản Quân nhìn Lâm Quyên, không nói gì. Nhất Giao lấy một tờ giấy ăn, mắt không tránh được, phải liếc qua bọn họ. Qua mấy tháng, vết thương do ẩu đả trong quán bar trên mặt anh ta đã lành hẳn. Một vết sẹo cũng chẳng có. Nhờ phúc của Giản Quân mà Nhất Giao bị đuổi việc đúng hôm đó. Từ đó về sau, người đánh nhau cùng anh ta có tìm người làm ầm ầm lên hay không thì cô hoàn toàn không biết. Thế nhưng với thế lực của Giản Quân và vị hôn thê Lâm Quyên thì việc gì cũng có thể xử lý trong chớp mắt, không cần đến lượt người khác lo lắng. Ôi, dài dòng lắm. Ăn đi, chúc mừng tôi đã tròn 26 tuổi. Phùng Tiêu phẩy tay. Cạn ly, cạn ly. Bát đĩa lần lượt được bê lên không ngừng nghỉ. Nhất Giao ăn đến lưng bụng, bỏ đũa xuống. Giao bảo bối, hôm nay cậu ăn ít thế. Phùng Tiêu gắp rau bỏ vào miệng, thở ra một hơi nóng hổi. Cô vén tóc. Phần cậu mà, thiếu gia. Được, thiếu gia thích. Phùng Tiêu gật gù hài lòng, tay lại gắp thêm miếng thịt. Nhất Giao bật cười, mở túi, lấy máy điện thoại. Hôm trước cô mới tải trò chơi gần đây đang nổi tiếng trên mạng, chơi thử qua thấy không tệ. Mấy ngày nay đều miệt mài tích điểm năng lực để thăng cấp. Nhất Giao mở trò chơi, cặm cụi không để ý tới ai. Xung quanh đều là người với người tán gẫu, chỉ có một mình Nhất Giao im lặng. Bữa tiệc đang diễn ra vui vẻ, cánh cửa phòng bao đột nhiên được mở ra, mang theo hơi gió từ bên ngoài vào. Một bóng dáng cao lớn đi vào, nhịp bước chân ổn định, tóc đen hơi rối. Ai cũng tò mò nhìn qua người kia, vì ngũ quan anh tuấn mà ánh mắt mọi người mang theo vài phần đánh giá. Phùng Tiêu đứng lên, cười tươi. Anh, cuối cùng anh cũng đến. Cậu ta kéo Dụ Dân ra trước bàn, chân thành giới thiệu. Đây là Dụ Dân, bạn thuở bé của tôi. Nghe cái tên quen thuộc, Nhất Giao ngỡ ngàng, lập tức ngẩng đầu, mắt dán chặt lên người anh. Biểu cảm của Dụ Dân điềm tĩnh, anh hơi nhếch miệng cúi chào. Chào mọi người. Nhất Giao không hẹn mà nghe thấy tiếng xì xào của mấy cô gái về Dụ Dân, cùng đôi mắt sùng bái. Đến cả A Miễn đang bận tiếp chuyện với người kia, cũng phải quay đầu ra, trầm trồ thì thầm vào tai cô. Đẹp trai thế. Vậy mà tên Phùng Tiêu kia không hề cho mình biết cậu ta có người bạn cực phẩm như vậy. Nhất Giao không nói gì mà nâng cốc bia uống. Mắt đen chưa rời người anh đến nửa bước. Giản Quân âm thầm nhìn cô, thấy tầm mắt cô cứ dính về phía khác thì sắc mặt anh ta tối dần. Hút một ngụm nước lẩu, thấy vị nhạt tuyệt. Lâm Quyên gắp tôm vào bát anh ta, nhẹ giọng nói. Ăn đi. Mau ngồi xuống. Phùng Tiêu kéo Dụ Dân tới chiếc ghế duy nhất còn trống, chính là ghế bên cạnh Nhất Giao. Anh ử một tiếng, chân dài ngồi xuống ghế, nửa cái liếc mắt cũng không buồn đưa cho cô. Nhất Giao nhìn chằm chằm người bên cạnh, thấy anh hờ hững, nửa sườn mặt chìm trong ngọn đèn vàng. Phùng Tiêu gắp đồ từ nồi lẩu vào bát Dụ Dân, nhiệt tình mời anh ăn. Anh nói cảm ơn, xong cầm đũa lên từ tốn ăn. Một người đàn ông gần đó nâng cốc rượu, hướng về phía Dụ Dân hỏi. Lần đầu tiên thấy anh Dụ xuất hiện đó, anh làm nghề gì vậy? Anh bỏ đũa xuống, trả lời tự nhiên. Tôi làm về lĩnh vực khoa học công nghệ. Ồ, ngành nghề thú vị nhỉ, không biết anh tốt nghiệp trường đại học nào? Viện Công nghệ Massachusetts. Anh cầm lấy cốc nước lọc, chậm rãi uống một ngụm. MIT ư? Dụ dần đáp, phải. Trời, giỏi vậy. Cả phòng kinh ngạc. Các cô gái thì càng kích động hơn, mở to mắt hâm mộ. Người vừa có tài vừa có sắc. Trời ạ, là cục vàng đấy. Ha ha, người của tôi mà lại. Phùng Tiêu vỗ ngực đầy tự hào. Vì lý lịch quá ngời sáng, Dụ Tân liên tiếp nhận được những câu hỏi từ phía mọi người. Anh lịch sự trả lời hết toàn bộ. Tuy nhiên, phần lớn đều hỏi gì đáp nấy, một chút thông tin thừa cũng không có. Nồi lẩu bốc hơi nghi ngút, kéo theo đó là tiếng nói cười rôm rả. Nhất Dao ngồi cả buổi bên cạnh Dụ Dân, hoàn toàn bị bỏ lơ. Cái gai trong người cô lên cơn ngứa ngáy, trò chơi trên điện thoại đã báo thua cuộc từ lâu, nhưng cô không màng quan tâm, tắt nguồn, ném vào trong túi. Cô đứng lên, giọng nhàn nhạt, tôi đi vệ sinh, rồi rời khỏi chỗ. Nguồn nhiệt bên cạnh mất đi, Dụ Dân vẫn chuyên tâm vào bát thức ăn và trả lời những câu hỏi từ bốn phương, sắc mặt không một khắc thay đổi. Nhất Dao bỗng thấy bực bội. Cô đứng trước bồn rửa tay trong nhà vệ sinh, liên tục vã nước lên mặt. Sau vài hồi, tâm trí cô thanh tỉnh hơn. Nhất Dao dừng lại, khóa vòi nước, lấy giấy lau nước đọng trên mặt. Hai bên tóc mai cô ướt rượt, một vài giọt nước bắn lên trên áo, để lại vài ba giọt nước loang lổ. Cô ngẩng đầu, nhìn mình trong gương. Mặt Nhất Dao trắng nõn, con người đen, xẹt tia khó chịu, sắc môi nhợt nhạt. Cô liếm môi, thở hắt ra một hơi. Cô thầm nhủ, mình thật trẻ con, suốt ngày đi so đo mấy thứ linh tinh. Không buồn nhìn cô thì sao chứ, đấy là tự do của người ta mà. Dù sao Nhất Dao chỉ thấy bức bối trong người, cô cào cào mái tóc, ném tờ giấy ướt vào sọt rác, rồi đi ra ngoài. Lúc cô đi ra, không khí vẫn náo nhiệt như cũ. Dụ Dân ngồi xem điện thoại, hàng mi đen nhánh, rủ xuống. Cô quay trở về chỗ mình, A Miễn quay sang nói, tóc mai cậu ướt hết cả rồi này. Cô ấy mở túi, rút một tờ giấy khô, cầm lau lau cho cô. Nhất Dao nói cảm ơn. Phùng Thiếu nói muốn đi hát tăng hai, cậu đi không? A Miễn hỏi. Cô gật đầu ừ một tiếng. Ốm không đó? A Miễn thấy mặt cô hơi tái, toan giơ tay đo nhiệt độ trên trán. Không sao, chỉ là uống hơi nhiều bia, cô đáp. A Miễn nói, thế thì mình đưa cậu về. Không cần, mình vẫn đi chơi được. A Miễn định nói thêm, nhưng thấy Nhất Dao vẫn muốn đi chơi tiếp, nên đành thôi. Trò chuyện với cô hai ba câu, rồi lại quay ra tiếp chuyện cùng chàng trai bên cạnh. Nhất Dao liếc mắt sang chỗ Dụ Dân, anh vẫn cúi mặt nhìn điện thoại. Cuối cùng cô không chịu nổi nữa, lấy máy ra, nhắn cho anh. Nhất Dao nhắn, anh về từ lúc nào thế? Máy điện thoại Dụ Dân tinh lên một tiếng, anh nhấp vào tin nhắn, đọc qua, ngón tay gõ trên bàn phím. Dụ Dân đáp, hôm kia, ngữ khí không mặn không nhạt. Áo khoác của anh vẫn ở chỗ tôi đấy. Ừ, anh không định lấy lại à? Tin nhắn nhanh chóng được trả lời, khi nào rảnh sẽ lấy. Thái độ hoàn toàn hờ hững, quay ngoắt 180 độ. Không nói gì thì không sao, bây giờ nói chuyện với nhau, giọng điệu anh lạnh lùng như thế, càng làm Nhất Dao thấy bực mình. Rõ ràng, mấy hôm trước còn bình thường, thế mà tự dưng thay đổi thái độ như thế này, muốn coi cô là cái gì chứ? Nhất Dao tức nhắn lại một câu, anh qua sớm lấy đi, không mèo nhà tôi cào rách áo anh đấy. Xong cô không buồn xem anh đã nhắn lại thế nào, úp điện thoại xuống bàn, nâng đũa, gắp thức ăn. Phùng Tiêu đặt nồi lẩu uyên ương, Nhất Dao chỉ gắp bên phần cay, ăn đến đỏ cả mặt mà chưa thấy thỏa mãn. Cô lại cầm lọ sa tế bỏ thêm vào bát mình. Nước lẩu trong bát cô chuyển đỏ đậm, cay đến lè cả lưỡi. Phùng Tiêu vỗ tay. Dao bảo bối, cậu ăn hết chỗ sa tế đấy, anh đây bao cậu bữa tối cả tuần. Cô nhướng mày. Cậu nói rồi đấy nhé. Đương nhiên, nam tử hán đại trượng phu, nói là làm. Nhất Dao cầm cả chỗ sa tế lên, đổ hết vào bát mình. Nước canh đậm màu hơn, không biết ai mới có thể chịu đựng. Mọi người đừng lo cho cô ấy, có bát cay hơn mà cô ấy vẫn ăn được, thiệt hại chỉ có đổ lên tôi thôi. Ai cũng đổ mắt về phía Nhất Dao, Phùng Tiêu lên tiếng nói. Dụ Dân bên cạnh xem cô ăn, màu mắt đen không xáo trộn. Giản Quân định rót cho cô một cốc nước, lại bị Lâm Quyên đè tay lại. ánh mắt mang theo lời cảnh cáo không được phạm quy. Cả đám cổ vũ Nhất Giao, cô cầm bát nước ngửa cổ uống. Vị cay thiêu đốt cổ họng cô, lưỡi cô đau xót, đôi mày vô thức cau lại. Nước canh chảy xuống cổ họng, đi tới đâu là nóng bừng tới đó. Khóe mắt cô chua xót, run rẩy. Đến khi cô húp được vơi nửa bát, một bàn tay vươn ra, đoạt lấy cái bát trên tay cô. Mọi người đang hứng khởi xem thì bị gián đoạn, khó hiểu nhìn dụ dân đặt cái bát xuống, cầm bình nước lọc, rót đầy một cốc. Nhất Giao quay sang chỗ anh, mắt phủ một tầng sương mù. Đang vui mà. Cô ấy sắp uống hết cả bát rồi. Người lên giọng trách dụ dân phá hỏng cuộc vui. Phùng Tiêu vỗ tay bôm bôm. Vậy là thua rồi nhé, cậu không uống hết bát canh, tôi không phải mất tiền, ha ha. Cậu ta vòng tay ôm cổ dụ dân. Em chân thành cảm ơn anh đó, ha ha. Dụ dân không cười, đẩy cốc nước lọc vừa rót sang chỗ cô, cũng không nói gì. Nhất Giao hạ mắt, cầm cốc nước lên uống cạn. Ăn xong, Phùng Tiêu mời mọi người đi tăng hay. Bọn họ ra quán KTV gần nhà hàng. Phùng Tiêu đặt phòng, rồi nói mọi người hãy ăn chơi xả láng. A Miễn thích nhất là đi hát. Vừa vào cô ấy xung phong cầm mic, đứng hì hục chọn bài. Âm nhạc ồn ào nhanh chóng lấp đầy không gian. Trong phòng là các ánh đèn LED nhấp nháy theo nhịp. Nhất Giao ngồi trong góc, dụ dân cách cô cả một dãy ghế. Anh hơi cúi mặt, mắt kính phản chiếu các đốm sáng đầy đủ màu sắc, tay cầm điện thoại. Bên cạnh anh là một cô gái tóc ngắn, chẳng rõ nói gì mà thi thoảng anh ngẩng đầu, gật gù đáp lại. Vì âm thanh trong phòng quá lớn, cô ta tới gần anh ta thêm chút nữa, miệng gần như dí sát vào tai anh. Dụ dần nghe xong, lắc đầu, người ngả ra sau một chút để tránh động chạm vào người cô gái. Đúng là một cái nam châm, đi đến đâu cũng thu hút người khác. Nhất Giao nhìn đĩa hoa quả không có xoài, cô đành xiên một miếng táo lên ăn. Phùng Tiêu và A Miễn ôm cổ nhau đung đưa hát, bộ dáng cực kỳ buồn cười, bị một số người lôi điện thoại ra chụp ảnh lại. Một lát sau, cô gái bên cạnh dụ dân đi lên chuyển bài, chỉ còn anh và một người đàn ông khác ngồi trên dãy ghế đó. Anh nhét điện thoại vào túi, kéo tay áo xuống nhìn đồng hồ, rồi bỗng dưng đứng lên, sải bước đi ra ngoài. Nhất Giao ngoái cổ nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa, không nhịn được cũng đứng dậy đi theo. Giản Quân nhìn thấy hết thảy hành động của hai người, chỉ cúi mặt uống rượu, tâm tư nổi lên thành đợt sóng chiều. Nhất Giao đi ra hành lang, đã không thấy dụ dân đâu, cô đứng dựa vào tường chờ đợi. 5 phút sau, cửa phòng vệ sinh hé mở, anh bước ra. Nhất Giao ngẩng đầu, tiến tới đứng trước mặt anh. Dụ Giao bất ngờ khi thấy cô bên ngoài. Anh dừng chân, dưới ngọn đèn hư ảo của hành lang, gương mặt cô khá mơ hồ. Có chuyện gì vậy? Chất giọng trầm nhạt lọt vào tai cô. Nhất Giao hít sâu một hơi, cuối cùng mở mắt tức tối trừng anh. Ngón tay chỉ lên đôi môi mềm mại của dụ dân. Tại sao tôi mới hôn anh một cái mà anh đã tránh tôi như tránh tà thế? Lời vừa thốt ra, gió như ngừng thổi, thời gian như ngừng động, mọi hoạt động đều bị đình trệ. Chỉ trong một khắc, cả hơi thở và nhịp đập của đối phương đều rõ mồn một. Nhất Giao không chịu nổi việc mình bị coi là không khí nữa, quyết tra hỏi anh đến cùng. Đương nhiên tối đó cô say, không kiểm soát được việc làm của mình, nhưng cô chưa đến nỗi quên sạch thành xanh mọi chuyện. Cho dù là hối hận thì đâu có nghĩa lý gì. Dù sao, hôn cũng đã hôn rồi, mặt cô nóng lên vì lửa giận đang ngùn ngụt mà lá gan lớn hẳn. Cô tiến lên một bước, anh tự động lùi lại một bước, cuối cùng đẩy nhau vào góc tường, cô nắm thế chủ động. Đồng tử đen như mực của anh xẹt một tia thảng thốt và khó xử. Giống như mặt nước đang an tĩnh, đột nhiên bị người ta khuấy đảo. Anh cúi đầu, tóc đen rủ xuống, môi mím không nói. Cô trợn mắt phồng má. Nếu anh ghét điều đó, thì có thể nói ra, tôi sẽ xin lỗi và đền bù cho anh. Cùng lắm là không bao giờ gặp lại anh nữa. Sao anh lại chọn cách bỏ lơ tôi, làm tôi vừa bực vừa tức? Không biết phải làm gì để hòa giải vấn đề thế hả? Anh nói đi. Suốt cuộc anh cũng chịu mở miệng, nói chuyện trực tiếp với cô sau từng đấy thời gian. Tôi không bỏ lơ cô. Vành tay anh phiếm hồng, thế nhưng do đứng trước góc tối nên không thể nhìn rõ, chỉ thấy sắc mặt anh lạnh nhạt đã dịu đi. Nhất Giao tức đỏ mắt. Đó không gọi là bỏ lơ cô, thì gọi là gì? Máy chủ bận,

Cô thầm ngẫm lại lời A Miễn đã nói về anh khi cô ví chuyện của bọn họ là một bộ phim, cảm thấy chắc chắn anh là trường hợp ngoại lệ. Mấy ngày tới tôi cũng bận, có lẽ chỉ được gặp anh vào thứ sáu. Dụ Dân cong môi, trong mắt đều là tia sáng đáp. Ừ. Nhất Dao mở cửa xe, vẫy tay. Tôi về nhé. Ừ, anh gật đầu. Cô đóng cửa xe lại, đi vào trong sân khu tập thể. Dụ Dân quay đầu nhìn Phùng Tiêu, xác định cậu ta vẫn nằm yên thì mới chuẩn bị khởi động xe đi về nhà. Đèn xe vừa sáng lên, Dụ Dân thấy bóng dáng nhỏ nhắn bỗng dưng vụt qua. Sau đó, tiếng cửa kính bên chỗ anh ngồi vang lên tiếng cộc cộc. Dụ Dân không hiểu có chuyện gì đang xảy ra, nhấn nút hạ cửa kính xuống. Có chuyện gì? Anh chưa nói hết lời, Nhất Dao thò tay vào kéo mặt anh, cúi đầu đặt một nụ hôn trườn trườn lướt trên gò má. Dụ Dân ngẩn ra. Cô vuốt ve bớt hình trái tim ở đôi mắt anh cười. Ngủ ngon nhé. Sau đó cô lại chạy đi. Dụ Dân nhìn theo bóng cô tới khi nó biến mất ở chân cầu thang. Hai bên tai nóng lên. Anh đưa tay sờ má nơi cô vừa hôn, môi nhếch lên. Mất một lúc mới hoàn hồn lại. Dụ Dân ngẩng đầu nhìn khu tập thể cũ trước mắt. Chớp mắt một cái rồi lái xe đi. Cả tối hôm đó Nhất Dao mất ngủ. Cô lăn đi lăn lại trên giường, hết nhắm mắt lại mở mắt. Kết quả càng ngày càng tỉnh hơn. Bông Tuyết nằm ngủ dưới chân cô, nghe tiếng động không muốn nhúc nhích, đuôi mèo phe phẩy lên xuống. Nhất Dao mở đèn, phát hiện đã 1 giờ sáng. Cô nhìn con mèo bông Dụ Dân đưa cho, lấy nó, ngồi trên giường nghịch. Mặt con mèo hiền hòa, cái đầu nghiêng nghiêng, thân hình béo tròn mập mạp. Nhất Dao bóp bụng nó, bông bên trong mềm mềm đàn hồi, sờ rất thích. Đặt tên em là bé Tuyết nhé. Cô sờ đầu nó. Nhất Dao bỏ lại nó trên mặt tủ. Cô lấy điện thoại, mở một bộ phim lên xem để giết thời gian. Sáng hôm sau, Nhất Dao đến siêu thị trễ 15 phút. Lê Uẩn đang bê đồ từ kho ra. Thấy cô hớt hải chạy đến, cười ngạc nhiên. Lần đầu tiên em thấy chị đến trễ hơn cả em đấy. Nhất Dao cười, đánh mắt ra hiệu với cậu bé. Chú Thẩm chưa đến đâu. Cô thở phào một cái, giơ ngón tay cái lên rồi chạy đi thay quần áo. 10 phút sau chú Thẩm đến, Nhất Dao đã thay đồ ngay ngắn, đứng ở quầy thu ngân. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Chú Thẩm đi qua cô dặn dò. Hôm nay có xe mang hàng đến, cháu kiểm hàng rồi nhập kho giúp chú nhé. Cô dạ chú Thẩm một tiếng, chú Thẩm gật đầu rồi đi vào phòng làm việc. Lệ Uẩn quay trở lại quầy thu ngân, quay đầu hỏi cô. Sáng nay có chuyện gì mà chị đến muộn thế? Ngủ quên. Em không tin. Cậu nghi ngờ. Từ ngày hai người làm chung, Lê Uẩn chưa bao giờ thấy Nhất Dao đến trễ vì ngủ quên. Cậu còn tự thấy cô thật giỏi khi sáng sớm lúc nào cũng đi làm đúng giờ. Giờ giấc còn chuẩn hơn cả đồng hồ. Việc ngủ quên này đúng là chuyện hiếm thấy. Cô thề. Đúng là ngủ quên thật. Thế còn em thì sao? Tự dưng hôm nay lại đi làm sớm vậy? Cô vặn vẹo ngược lại. Nếu Nhất Dao chuyên đi đúng giờ thì Lê Uẩn là người chuyên đi muộn. Theo lẽ thường thì hôm nay cô đến, cậu mới đến. Thế nhưng lúc cô chạy đến thì cậu đã tới từ lúc nào rồi? Lê Uẩn đánh trống lảng, hai má phếm hồng. Em đi lau nhà. Nhất Dao thầm cong mép, chắc chắn là mới gặp phải em gái nào rồi. 10 giờ sáng, xe chở hàng như rùa bò đi tới, nhân viên phụ trách giao hàng đi vào gọi người ra lấy đồ. Một người đứng trong thùng xe chuyển đồ xuống. Nhất Dao và Lê Uẩn phụ trách mang đồ chuyển vào trong. Cô đếm đủ thùng hàng, gật đầu nói với người giao hàng rồi ký biên lai. Đi nhé. Người giao hàng vẫy tay, quệt mồ hôi trên trán rồi lại trèo lên xe đi tiếp. Lê Duẩn xếp đồ vào kho để mở lối đi, Nhất Dao cầm đồ thanh toán cho khách. 10 đồng của em. Cô nhét bánh vào túi, đưa cho cô bé học sinh trước mặt. Cô bé trả tiền, nhận lấy hàng, mắt ngó nghiêng trái phải. Nhất Dao xếp tiền vào máy, thấy người đối diện mình cứ đảo đông đảo tây hỏi. Em tìm ai à? Cô bé gật đầu. Anh Lê Uẩn ạ. Cậu ấy đang xếp đồ, em ra ghế ngồi chờ một lúc nhé. Vâng ạ. Cô bé ngoan ngoãn gật đầu, xách cặp ra ghế ngồi chờ. Một lúc sau Lê Uẩn đi ra, thấy người quen đang chờ mình, liền chạy ra chỗ cô bé. Cô bé mở cặp, đưa cho cậu một hộp bánh ngọt. Hai người ngồi nói chuyện rất vui vẻ. Trong cửa hàng đang vắng khách, Nhất Dao mở điện thoại. Thấy nửa giờ trước, Phùng Tiêu đăng một cái ảnh. Cô bấm vào xem. Trong ảnh là bộ quần áo xếp gọn gàng, bên trên đặt tờ giấy nhớ ghi quần áo sạch của cậu. Phùng Tiêu ghi trạng thái mùi mẫn. Tôi biết, mình rất có số hưởng mà. Nhất Dao phóng to ra, nhìn thấy chữ trên giấy. Dòng chữ cứng cáp, nét nào ra nét nấy. Không quá đẹp, nhưng khá dễ nhìn. Bên dưới có ký tên tiếng Anh, Andrew. Cô ngẫm lại, nhớ cái tên này cũng từng xuất hiện ở mặt sau đồng hồ của anh. Giờ thấy, đúng là Phùng Tiêu có số hưởng thật. Nhất Dao bĩu môi, tắt điện thoại, cất vào túi. Chiều cô lại đến cửa hàng quần áo, hơn nữa còn gặp một vị khách bất ngờ ở đó. Quan Tuấn nhấc kính râm khỏi mặt, huýt sáo một cái khi thấy cô đẩy cửa vào. Mỹ nữ, có nhớ tôi không? Nhất Dao ngạc nhiên. Sao cậu lại ở đây? Quan Tuấn vuốt tóc, trên người mặc quần áo sành điệu, đào hoa trả lời. Tự dưng tôi nghe thấy tiếng gọi của con tim, nên chạy đến đây. Chị quản không? Đúng lúc đó, Vân Ôn cầm cốc nước đi ra, cười khinh. Dẻo miệng phết nhỉ? Quan Tuấn nháy mắt. Chuyện mang thai, Vân Ôn đã nói cho chồng mình biết. Chồng cô ấy dựng lên, cấm tiệt mọi việc nặng của cô ấy, còn trách cô ấy không nói sớm, để đến khi ra mắt bộ sưu tập mới chịu nói. Thế nên vài tuần nay, Vân Ôn chỉ yên tâm ở nhà dưỡng thai. Một hai ngày mới đến cửa hàng một lần, mà mỗi lần chỉ ở đúng nửa buổi rồi lại bị chồng đón về nhà. Công việc của cô ấy chuyển hết qua điện thoại. Vân Ôn ngày nào cũng than thở rằng ngồi nhà chán muốn chết. Hôm nay chị cũng đến à? Nhất Dao hỏi. Vân Ôn cầm cốc nước ngồi xuống, bụng vẫn phẳng lì nhưng mặt đã có thêm tí da thịt. Cô ấy gật gù. Hôm nay chủ yếu đến chơi thôi, 2 giờ chiều phải về rồi. Thế mà làm cô tưởng có chuyện gì nghiêm trọng chứ. Vậy cậu ta ở đây làm gì? Nhất Dao chỉ vào Quan Tuấn. Rảnh rỗi ấy mà, Vân Ôn đáp. Quan Tuấn nhìn cô, nháy mắt một cái. Vân Ôn nhấp một ngụm nước. À phải rồi, hôm trước có một công ty thời trang liên hệ với chị, muốn mời hai em làm người mẫu. Lần này là nhãn hàng khá tốt đấy, thù lao cũng nhiều. Cô ấy mở điện thoại lên, lướt lướt. Vì cửa hàng của Vân Ôn có tiếng tăm lớn trên mạng, thế nên mỗi lần ra bộ sưu tập là hình ảnh người mẫu lại ngập tràn trên các trang mạng xã hội. Là nhãn hàng chuyên đồ cưới. Vân Ôn đưa điện thoại cho họ xem. Nếu nhận thì chị sẽ giúp liên hệ với người ta, khoảng cuối tháng là đi chụp. Quan Tuấn tràn đầy hứng thú, ôm ngực lên tiếng. Nghĩ đến việc chị là cô dâu của tôi mà tim tôi đập thình thịch rồi đây này. Nhất Dao không quan tâm tới lời cậu ta. Cô trả điện thoại cho Vân Ôn, gật đầu đồng ý. Vậy chị liên hệ giúp em nhé. Được. Quan Tuấn híp mắt cười. Yên tâm, tôi sẽ là người chồng tốt. Nhất Dao lườm cậu ta một cái, buông lời phũ phàng. Cậu không có cửa đâu. Xong rồi, cô đứng lên đi cất đồ. Trái tim Quan Tuấn tan nát, cậu ta nói với Vân Ôn. Người đẹp lạnh lùng quá. Vân Ôn xem điện thoại, gật gù theo phản xạ. Ờ, cậu không có cửa đâu. 6 giờ, Dụ Dân đi làm về, trên tay là thức ăn mới mua ở siêu thị. Phùng Tiêu nằm trên ghế sofa chơi điện tử, quay đầu chào. Hai. Ừ. Anh bê đồ vào trong, sắp từng thứ vào tủ. Hôm nay ăn gì thế? Phùng Tiêu tắt điện thoại, lon ton tới bàn xem túi đồ Dụ Dân mua. Anh bỏ đồ ăn vặt của Phùng Tiêu ra một chỗ, cầm lấy cốc bia nhét vào tủ lạnh. Có hải sản và thịt bò, muốn ăn gì? Ăn hải sản. Cậu liếm môi. Ừ. Bao giờ cậu phải quay về bên kia? Sau sinh nhật anh là em phải đi luôn. Phùng Tiêu liếc thấy trong túi có gói kẹo, thò tay vào lấy ra. Sinh nhật này anh định làm gì? Dụ Dân chớp mắt, thấy Phùng Tiêu chuẩn bị xé gói kẹo ra, anh cướp lại, bỏ vào trong túi đáp. Không làm gì cả, có hẹn rồi. Hai tay Phùng Tiêu trống không, cậu ta lại thò tay lấy gói bánh, lại bị Dụ Dân cướp lại. Cậu ta bất mãn. Tí nữa mới ăn cơm mà. Để tránh Phùng Tiêu tay máy tay chân một lần nữa, Dụ Dân bỏ túi kẹo ra chỗ khác, chỉ vào túi đồ ăn vặt đã để riêng. Túi kia mới là của cậu. Phùng Tiêu mở túi anh chỉ, há miệng. Anh à, Đồ ở túi kia rõ ràng xịn và ngon hơn, cho em thử một ít đi. Không. Không xin được, Phùng Tiêu đành bóc gói bim bim của mình. Cậu ta ngồi trên ghế, chống cằm. Sinh nhật, anh đi hẹn với ai thế? Anh sắp xếp đồ xong, bỏ nguyên liệu để nấu bữa tối lên bếp. Bạn. Thế sắp tối anh muốn quà gì, em tặng anh. Dụ Dân lắc đầu. Không cần tặng, giữ lấy tiền mà tiêu. Cậu ta bỏ miếng bim bim vào miệng, nhai rụp rụp. Sao lại không tặng? Anh chăm sóc em còn tốt hơn cả mẹ em nữa. Anh yên tâm, em có tiền tiết kiệm, em tặng quà cho anh. Vậy thì mua đơn giản là được rồi. Dụ Dân xắn tay áo lên, mang hải sản đi rửa. Đồng hồ, cà vạt, giày, quần áo. Mặt Phùng Tiêu chợt trở nên bí hiểm. Hay là một cô bạn gái? Động tác tay của anh thoáng dừng, môi mím, sau đó lại chăm chú rửa nguyên liệu. Bạn gái thì không cần. Phùng Tiêu đi khỏi ghế, lê dép quen quẹt túi bồn rửa. Sao lại không cần? Anh không định yêu đương à? Dụ Dân bỏ tôm lên rổ cho ráo nước, không trả lời câu hỏi của Phùng Tiêu. Cậu ta chống nạnh, bắt đầu phân tích như mẹ già. Điều kiện của anh thì không cần bàn rồi, nhưng anh cũng nên dành chút thời gian để đi kiếm bạn gái. Bằng không để quá tuổi, người ta sẽ coi anh là ế đấy. Bây giờ anh đang trẻ đẹp, vài ba năm nữa làm nghiên cứu nhiều quá, bạc hết cả tóc, làn da nhăn nheo chảy xệ. Lúc đó chẳng phải quá thiệt sao? Nếu anh không thích phụ nữ châu Á thì có thể kiếm phụ nữ châu Âu. Em tìm cho anh. Lúc ở bên đó em có biết một cô này, xinh lắm. Dụ Dân cầm khăn lau nước trên tay, bỏ lại một câu. Anh đi thay quần áo. Rồi đi vào phòng đóng cửa, để mặc cho Phùng Tiêu tự làm nhà một mình. Nhất Giao vừa ra khỏi phòng tắm, điện thoại cô chợt nhận được một tin nhắn. Cô dùng khăn lau tóc, mở điện thoại lên. Em đang làm gì? Dụ Dân hỏi. Nhất Giao hơi bất ngờ, cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày Dụ Dân chủ động nhắn tin với mình. Cô mỉm cười, nhanh chóng nhắn lại. Vừa tắm xong. Dụ Dân đáp. Ừ, xuống đây đi. Cô ngạc nhiên. Anh đang ở dưới nhà à? Tin nhắn nhanh chóng được hồi đáp. Ừ. Nhất Giao nhanh chóng bỏ điện thoại xuống, đi ra ngoài xỏ dép rồi chạy xuống nhà. Tới chân cầu thang, cô thấy bóng hình quen thuộc đứng bên cạnh cổng khu tập thể. Gió thổi qua, sợi tóc anh bay bay. Cô chạy tới, cười tươi. Sao anh lại tới đây? Dụ Dân cúi đầu, thấy mái tóc cô ướt rượt thì nhíu mày. Sao không sấy tóc? Chưa kịp sấy thì anh nhắn tin, nên chạy xuống đây. Anh đưa túi đồ trên tay cho cô, Nhất Giao hiếu kỳ nhận lấy, mở ra mới phát hiện bên trong toàn đồ ăn vặt, cô không nhịn được bật cười. Đây là gì thế? Đút lót cho trẻ con ư? Anh mua mấy thứ này làm gì? Hàng mi của anh đưa lên đưa xuống, anh giải thích. Bọn họ bảo con gái thích ăn những thứ này. Ai bảo anh vậy? Cô nhướng mày. Alex, Tintin, Tiểu Đông. Cả ba người họ đều là người máy hả? Nhất Giao cười hỏi anh. Tiểu Đông là người thật, Alex là robot dọn vệ sinh, Tintin là người viết blog về tình yêu trên mạng. Dụ Dân thành thật trả lời. Nụ cười của cô càng sâu hơn. Nhất Giao cảm thấy mình như đang nói chuyện với một đứa trẻ không hề biết nói dối. Hỏi gì đều thật thà đáp nấy. Rất tốt, sau này sẽ đỡ phải lo anh không thật lòng. Cảm ơn anh. Nhất Giao lắc túi đồ trên tay, túi hơi nặng, hình như có khá nhiều đồ bên trong. Ừ, lên sấy tóc đi, đừng để bị cảm lạnh. Chớp nhoáng như vậy sao? Chỉ đến đây đưa đồ, không còn mục đích gì khác ư? Cô nói, anh gọi em xuống đây chỉ để lấy đồ ăn vặt thôi à? Dụ Dân gật đầu. Ờ, vậy được, em lên nhà đây. Cô toàn bước đi. Đắn đo nửa ngày, tới lúc cô sắp đi, Dụ Dân vươn tay bắt lấy cổ tay cô, ngập ngừng cất giọng trầm. Nhất Giao. Cô thầm cười, giả bộ ngạc nhiên quay đầu lại. Hử? Còn chuyện gì à? Ánh sáng lấp lánh nhảy múa trên gò má anh, nửa khuôn mặt khôi ngô chìm trong bóng tối, nửa còn lại rõ nét dưới vầng sáng, đôi môi anh cử động. Hôm qua em bảo thứ sáu gặp anh. Hôm đấy cũng là sinh nhật anh. Có thể đi chơi cùng anh được không? Chuyện hẹn cô đi chơi làm Nhất Giao khá kinh ngạc. Từ đầu gặp nhau, cô nghĩ anh là người xa cách và thận trọng, hành động lúc nào cũng âm thầm và không bao giờ thể hiện ra ngoài mặt. Thế nhưng hôm nay, anh chủ động hẹn cô đi chơi. Nhất Dao có cảm giác lạ lẫm mà vui mừng. Mỗi ngày được biết thêm một thứ về anh, biết anh hao tổn tâm tư đi hỏi người khác để chạy đi mua quà vặt cho cô và giờ ngỏ ý mời cô đi chơi. Nhất Dao thấy rất cảm động. Được, cô cong mắt. Dụ Dân nghe thấy câu trả lời, khuôn mặt không kiềm được lộ tia hân hoan. Vậy hôm đó, anh sẽ gọi điện cho em. Cô gật đầu. Lên nhà đi, nhớ sấy tóc đấy. Anh cẩn thận dặn dò, lần này mới để cô đi thật. Nhất Dao thấy có người quan tâm tới mình thật tốt, nó làm cuộc sống của cô bớt tẻ nhạt hơn phần nào. Em lên đây, anh về đi. Ừ. Nhất Dao ôm túi đồ chạy lên nhà, lúc tới chân cầu thang cô ngoảnh lại, thấy anh vẫn đứng đó nhìn cô. Cô vẫy tay, anh gật đầu, ánh mắt ra hiệu nói cô đi lên. Tới khi cô vào trong nhà hẳn, Nhất Dao bỏ túi đồ lên bàn rồi chạy ra cửa sổ. Lúc này, anh đã không còn đó nữa, chỉ để lại cái bóng đen lờ mờ đang dần biến mất. Bồng Tuyên nhảy lên bàn, hiếu kỳ ngửi ngửi cái túi, tay bới móc đồ bên trong. Nhất Dao bế nó đặt ra chỗ khác, lấy từng món trong túi ra. Hầu hết toàn là bánh và kẹo, có mấy nhãn hàng cô biết, cũng có mấy nhãn hàng lạ mắt. Buổi tối Nhất Dao không ăn đồ ngọt, nhưng hôm nay tính là ngoại lệ. Cô chọn một túi kẹo bóc ra, lấy một viên bỏ vào miệng. Viên kẹo thơm mềm tan ra trong miệng, khiến tâm tình cô vui như đang nhảy nhót trên tầng mây. Không tồi. Nhất Dao cầm điện thoại, nhắn cho anh một cái tin. Kẹo ngon lắm, cảm ơn anh. Chắc anh đang bận đi đường, nên khoảng 10 phút sau mới hồi đáp. Ừ. Sáng hôm sau, Dụ Dân đến công ty, Tiểu Đông và hai người khác đã có mặt trong phòng làm việc. Anh treo áo khoác, ngồi xuống ghế mở máy tính lên. Tiểu Đông từ bàn bên kia phi sang, nhiệt tình hỏi. Anh Dân, thế nào rồi? Cháu gái anh thích bánh kẹo chứ? Anh gật đầu. Rất thích. Em đoán không sai mà, con gái thích thứ đó lắm. Ừ. Dụ Dân mở phần mềm hôm qua đang làm dở lên, tiếp tục miệt mài hoàn thành công việc. Anh sắp làm xong rồi à? Tiểu Đông nhìn máy tính của anh, trầm trồ. Dụ Dân gõ bàn phím tanh tách, ký tự và số trong mắt anh đảo như trong chóng. Sang tháng sẽ chạy thử nghiệm, nếu không có gì sai sót thì có thể nộp dự án rồi. Lần này nhóm anh làm cái gì? Nhận dạng biểu cảm khuôn mặt rồi đưa ra dữ liệu về tâm lý người dùng. Ôi chào, nghe hay hơn phân tích thời gian biểu cho động vật của bọn em nhiều. Lý Đông, sếp gọi cậu. Một người ở bên ngoài gõ cửa phòng làm việc. Tiểu Đông vội đứng lên chỉnh trang quần áo. Đây, đến đây. Em đi nhé. Dụ Dân không quay mặt đáp. Ừ. Thứ sáu Nhất Dao làm việc cả ngày, tới chiều cô xin Vân Ôn về sớm để chuẩn bị đồ. Dường như trực giác của phụ nữ mang thai nhạy hơn người bình thường. Cô vừa mới nhắn tin về sớm thôi, cô ấy đã hỏi thẳng. Em đi hẹn hò à? Nhất Dao đáp. Em đi ăn sinh nhật. Người bạn may mắn nào của em sinh ra vào lễ tình nhân thế? Nhất Dao quyết định không trả lời câu hỏi của cô ấy, quay lại vấn đề xin tan làm sớm. Vân Ôn đáp. Về đi, bảo Tiểu Liên khóa cửa kho lại giúp chị. Vâng. Được sự đồng ý của Vân Ôn, Nhất Dao thu dọn đồ về sớm. Tiểu Liên liếc mắt, thấy cô chuẩn bị ra khỏi cửa, hô lên. Chị Dao, chị bỏ em lại một mình với chủ nghĩa độc thân đấy à? Mọi người ồ lên cười vang. Dao à, nhớ giữ mình cẩn thận đó. Nhất Dao nháy mắt với bọn họ. Em sẽ. Sau đó cô đi thẳng. Dụ Dân hẹn cô lúc 6:30. Nhất Dao tranh thủ về nhà tắm rửa rồi chọn quần áo. Cô đứng trước gương nửa tiếng, lục tung cả tủ quần áo lên. Cuối cùng quyết định mặc bộ váy trắng dài đến đầu gối, rồi khoác thêm áo ngoài. Dù sao cũng là buổi hẹn đầu tiên nên tỉ mỉ một chút. Lúc Nhất Dao đang trang điểm, tin nhắn của Dụ Dân gửi đến. Anh đến rồi. Em xuống ngay. Cô tô thêm một chút son, ngắm nghía đủ rồi thì bỏ hộp quà đã chuẩn bị trước vào túi. Mở tủ, lấy giày cao gót đi vào. Xuống dưới, cô thấy chiếc xe quen thuộc của anh dừng trước cửa. Nhất Dao đi tới, cốc cốc cửa kính rồi mở cửa, trèo lên xe. Cô vừa vào, hương nước hoa nhàn nhạt lập tức lan tỏa khắp bầu không khí. Dụ Dần nghĩ một lát, thấy khá giống mùi xoài, không hắc mà chỉ thơm nhẹ. Ăn cơm chưa? Anh hỏi. Ăn qua loa rồi. Nhất Dao nghiêng đầu nhìn anh. Trong xe có bật đèn, cô chỉ cần chớp mắt là có thể nhìn kỹ dáng vẻ của anh. Dĩ nhiên, dáng hình Dụ Dần không thay đổi nhiều, lúc nào cũng đều sạch sẽ và gọn gàng. Nhưng hôm nay anh không đeo kính, đôi mắt đen sáng và trong hơn nhiều. Sao hôm nay anh không đeo kính? Đến giờ có đúng hai lần cô thấy anh không đeo kính. Lần đầu tiên là khi ăn mì ở nhà Phùng Tiêu, anh tự tháo kính ra. Ngày hai người mới gặp nhau. Lần thứ hai là lúc tình cờ gặp ở siêu thị. Hôm nay đổi qua đeo kính áp tròng, anh đáp. Khi đeo kính vào, trông anh có vẻ tri thức và lạnh lùng. Khi bỏ kính ra, lại cuốn hút và rạng ngời. Quả là, người đẹp thì đắp cái gì lên cũng đẹp. Anh cận nặng lắm không? Mới đầu thì không, nhưng sau này tiếp xúc với máy tính nhiều nên bị tăng độ. Vậy sao? Ừ. Dụ Dần mở lời, giọng nói bình tĩnh đến nghiêm túc. Hôm nay em muốn đi đâu? Cô hơi buồn cười đáp. Sinh nhật anh mà, anh muốn làm gì? Anh trầm tư suy nghĩ. Đi xem phim thì sao? Cô gật đầu. Được. Dụ Dần tìm đường tới trung tâm thương mại. Nửa tiếng sau đã tới quảng trường đông đúc. Vì hôm nay là ngày lễ tình nhân, cả quảng trường đều được thắp sáng bởi ánh đèn hồng đỏ lung linh. Giữa đài phun nước còn có hai trái tim lớn làm từ hoa hồng. Xung quanh, các cặp đôi nắm tay nhau đi chơi, vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc. Nhất Dao tự thấy may mắn cho Dụ Dần khi được sinh ra vào ngày lễ lãng mạn nhất trong năm. Anh đi lòng vòng mới tìm được chỗ gửi xe. Hai người đi xuống, tiến vào trong trung tâm thương mại. Bên trong tòa nhà còn đông hơn cả bên ngoài, chật ních toàn người với người. Nhất Dao rất tự nhiên đưa tay dắt anh. Đừng đi lạc đấy nhé. Trong vài giây ngắn ngủi, cô nhận ra Dụ Dần đang từ từ nắm chặt ngón tay cô. Cuối cùng là cả bàn tay anh nắm lấy tay cô, không hề buông ra. Nhất Dao thấy tay mình dần nóng lên, nhiệt độ ấm áp từ người anh hết thảy truyền sang cô. Thoát khỏi đám đông ngột ngạt, hai người họ lên tới rạp chiếu phim ở tầng 4, không khác gì bên dưới. Trên này cũng toàn các cặp đôi dắt nhau đi chơi. Dụ Dần đi mua vé. Thật may, vẫn còn hai ghế trống của một bộ phim khoa học viễn tưởng. Anh muốn ăn gì không? Cô nhìn quầy bán bỏng ngô và nước ngọt, hỏi anh. Nước lọc là được rồi. Nhất Dao chạy đi mua coca và bỏng ngô, cả nước lọc cho Dụ Dần. 8 giờ 15 phim bắt đầu chiếu, bọn họ không phải chờ lâu, đã có thể đi vào rạp. Bên trong phòng chiếu phim rất tối, chỉ có ánh đèn lờ mờ bên dưới để đánh dấu bậc thang. Người bảo vệ mở đèn pin soi đường cho khách đi. Dụ Dần cầm lấy nước và bỏng ngô, tay còn lại dẫn cô đi tìm ghế ngồi. Chỗ ngồi của bọn họ cách khá xa màn hình, Nhất Dao không có ý kiến gì, kéo ghế ngồi xuống. Phim bắt đầu chiếu, cả rạp im phăng phắc, âm nhạc nổi lên. Nửa đầu của bộ phim rất khó hiểu, nhưng dần về sau càng gay cấn, kỹ xảo đẹp mắt đảo liên tục, mang theo hơi hướng rùng rợn chân thật. Thì thoảng, đang xem phim, cô thò tay sang lấy cốc nước, tiện thể liếc mắt qua người bên cạnh mình. Thấy anh chăm chú xem phim như đang nghiên cứu tư liệu, hai mày hơi nhíu lại, cô vô thức khẽ cười khẽ. Nhất Dao vô thức, nổi hứng trêu chọc, thò tay sờ đầu ngón tay đang đặt trên thành ghế của anh, cù cù nó. Tay Dụ Dần động đậy, thản nhiên nắm ngón tay cô. Cô nghịch thêm lúc nữa, cuối cùng bị anh nắm cả bàn tay. Nhất Dao trêu chán rồi, không trêu anh nữa, ngoan ngoãn ngồi xem nốt phim để mặc anh nắm tay cô hết nửa thời gian còn lại. Qua hai tiếng, phim đi tới hồi kết, đèn trong rạp bật sáng. Phim hay không? Cô hỏi anh. Kỹ xảo có vài chỗ bị lỗi, tổng quan nội dung khá ổn. Dụ Dần tường thuật lại, cô bật cười. Đúng là chuyên tâm xem phim có khác. Rời khỏi rạp chiếu phim, bọn họ đi dạo trung tâm thương mại một lúc. Các cửa hàng cửa hiệu ngập tràn không khí của lễ tình nhân, đặt bên ngoài những bảng thông báo đại hạ giá, tranh thủ lôi kéo rất nhiều khách. Chơi chán, hai người lại ra quảng trường đi bộ. Tới gần tượng trái tim, một cô bé chừng 10 tuổi mặc đồ thần tình yêu chặn đường hai người. Giờ bông hoa hồng được bọc cẩn thận lên trước mặt Dụ Dần. Anh đẹp trai, mua hoa tặng bạn gái anh đi ạ. Dự dần ngẩn ra, sau đó gật đầu thảo luận giá cả. Một phút sau, một bông hoa hồng đỏ rực được đưa ra trước mặt cô. Tặng em. Nhất Giao không ngần ngại nhận lấy. Cảm ơn anh. Về nhé. Ừ. Dụ dân lái xe chở cô về nhà. Tới lúc xe dừng bánh ở trước cửa nhà, bầu không khí bỗng rơi vào im lặng. Xe dừng, đèn trong xe bật sáng, mọi thứ lại trở nên rõ ràng. Nhất Giao mở túi, lấy hộp quà đưa cho anh. Chúc mừng anh thêm tuổi mới. Dụ dân sững người, đưa tay nhận lấy quà. Mở ra, bên trong là chiếc cà vạt và một chiếc bùa bình an. Chiếc bùa này cô mua khi lên vùng cao, chơi cùng A Miễn. Ở nhà cô có một cái, bông tuyết có một cái còn lại tặng cho anh. Cảm ơn em. Anh nói, trong mắt là các tia sáng li ti. Nhất Giao không nói gì. Khi nào anh đi Nhật? Sáng mai. Anh đóng hộp quà lại, đặt nó một cách cẩn trọng vào trong hộp xe. Đi thành phố nào? Tokyo. Xong anh mím môi, mở miệng. Anh sẽ nhắn tin cho em. Dù không cần anh nói, cô cũng sẽ nhắn tin cho anh. Nhưng vào thời khắc này, cô cười. Được. Tới lúc này, lại không còn chuyện gì để nói. Cuộc đối thoại kết thúc. Trong xe, lại im ắng. Duy trì bầu không khí kiểu này rất ngượng ngùng, tuy nhiên Nhất Giao chưa hề muốn rời đi. Cả tối nay, bọn họ chỉ xem phim và đi dạo xung quanh. Nói trắng ra, cô vẫn chưa đủ thỏa mãn. Thấy anh chả có ý kiến gì, cô chỉ im không nói. Anh có nhớ mình để quên thứ gì không đấy? Tới giờ khắc khi một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Cô mở lời hỏi anh. Dụ dân trầm ngâm, nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời. Thấy anh có vẻ không nhớ ra, Nhất Giao bật cười. Áo vest của anh. Đã thế, cô còn cố tình thêm mắm dặm muối. Hôm mà em cưỡng hôn anh ấy. Đến lúc này thì không ai là không nhớ ra. Anh rũ mắt, âm giọng giảm xuống một nốt. Anh nhớ ra rồi. Anh muốn tự lên lấy hay em mang xuống đây cho anh? Giờ khắc đó, Nhất Giao nghe thấy câu nói dễ thương nhất trong cuộc đời. Em có cho anh lên không? Sao không? Cô nhướng mày, ý cười trong mắt chỉ tăng chứ không có giảm. Gió bên ngoài đều bị chặn lại bởi cửa xe, không có chút tạp âm nào. Âm thanh của anh rót vào tai cô rõ từng chữ một. Vậy anh lên. Mục đích cô đưa Dụ Dân lên nhà hoàn toàn trong sáng. Sau khi cầm áo vest từ trong phòng ngủ ra đưa anh, Nhất Giao mời anh uống trà. Dụ Dân đồng ý, ra ghế ngồi chờ cô. Bông Tuyết nhìn anh thấy quen nên không còn trốn vào gầm ghế nữa, ung dung lắc đuôi mèo đi ngang qua chân anh, nằm xuống ưỡn ẹo. Dụ Dân cúi xuống xoa bụng nó, Bông Tuyết duyến người, đầu thân thiết cọ vào tay anh. Anh ngồi chơi với nó một lúc thì Nhất Giao bưng hai tách trà nóng ra, đặt xuống bàn. Dụ Dân nhận lấy tách đưa lên miệng. Nóng đó, cô nhìn anh. Dụ Dân uống thử trà, liếm môi hỏi. Trà hoa nhài à? Ừ. A Miễn mua cho em một hộp. Anh có nhớ A Miễn không? Cô gái ngồi bên cạnh em hôm sinh nhật Phùng Tiêu ấy. Anh lắc đầu. Không ấn tượng lắm. Cô ấy là bạn thân thuở bé của em, giống như anh và Phùng Tiêu vậy. Cô thổi trà, chờ nguội bớt rồi nhấp một ngụm. Cả ba người cùng học chung cấp 3 à? Trước đó cô kể với anh, cô với Phùng Tiêu là bạn cấp 3. Nhất Giao lắc đầu. Không phải. Chỉ có em và Phùng Tiêu thôi. Chuyện dài lắm. Sau này em sẽ kể cho anh. Ừ. Thực ra Nhất Giao không có thói quen uống trà. Lúc pha cho anh mới tiện tay pha luôn một cốc cho mình. Dụ Dân chậm rãi uống hết tách. Liếc thấy thời gian đã muộn, anh cần cầm áo vest của mình. Anh phải về rồi. Mai mấy giờ anh bay? 10 giờ. Giọng cô hơi mất hứng, khuôn mặt ỉu xìu hẳn. Lúc đó em đang làm việc, không đi tiễn anh được rồi. Không sao. Anh hạ mắt, nhìn gương mặt trắng nõn gần mình. Lúc hạ cánh, anh sẽ nhắn tin cho em. Cô gật đầu. Anh đứng lên, vỗ vỗ người Bông Tuyết rồi nhìn cô. Anh về nhé. Em tiễn anh. Ừ. Đưa anh xuống cầu thang, Nhất Giao đi sau, tay chợt vươn ra níu tay áo anh. Dụ Dân dừng bước, hơi ngạc nhiên quay đầu. Sao thế? Dụ Dân, cô gọi. Ừ.